Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 48, Tứ Viên Trúc 3, gặp gỡ ở phủ phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã buông, Tham Văn Châu tiễn Dương Tùng xong thì quay lại hỏi: "Thiếu Khanh đại nhân thấy sao?" Tống Hoài cẩn đáp: "Trong bá phủ quan hệ vốn chẳng yên lành, Dương Ngô lại thường lui tới Thanh Lâu tửu đờ, M bằng hữu phức tạp. Tạm thời khó đoán kẻ nào muốn hại hắn. Hiện trước mắt nên tra xét vị đại công tử phó gia kia trước." Tham Văn Châu nói: "Vậy ý Thiếu Khanh đại nhân là muốn đích thân xét xử vụ này?" "Theo lẽ, án này vốn thuộc Kinh Kỳ Nha Môn." Tống Hoài cẩn thoáng trần trừ: "Sao, Tham đại nhân muốn giao cho đại lý tự điều tra ư?" Tham Văn Châu khẽ thở dài: "Ngài chưa biết đó thôi. Nhà môn hiện còn đè nặng hai vụ mạng án năm trước chưa phá. Án ở thôn Thường Thủy lại còn nhiều hậu sự. Ta bận chẳng kịp thở. Lý Liêm cũng không thể kiêm toàn. Bá gia thì ngài cũng thấy rồi. Lúc thì ép chỉ cho 3 ngày. Lúc lại dọa dâng biểu vào cung. Quả thực khó đối phó." Ông lại hạ giọng: "Gần đây đại lý tự chắc cũng không quá bận. Đây là củ khoai bỏng tay. Nhưng nếu nha môn không kham nổi, sớm muộn cũng phải giao cho quý tự. Thà rằng giờ để đại lý tự tiếp nhận, huống chi là thích tầm nghiệm ra điểm đáng ngờ." Tống Hoài cẩn bật cười: "Tham đại nhân quả thật tính toán giỏi. Thôi được, đã thế, đại lý tự tiếp nhận cũng không sao." Tham Văn Châu lập tức nhẹ nhõm: "Nếu đại lý tự có điều chi sai phái, Lý Liêm cùng nha dịch của nha môn sẽ nghe theo điều động." Tống Hoài cẩn nhìn tử thi của Dương Ngô: "Chuyện khác không cần, cứ giao án như thường lệ là được." Lý Liêm tiến lên: "Tối đã muộn, sáng mai hạ quan xin dẫn Thiếu Khanh đại nhân đến Hồ Lạc Thần. Chỉ rõ nơi phát hiện tử thi, lại đem lời hôm nay ở Tụy Vân Lâu thuật hết cho đại nhân." Tống Hoài cẩn gật đầu: "Được." Tham Văn Châu nhìn sắc trời: "Đúng là đã muộn, chẳng cần gấp gáp một đêm." Nói rồi ông căn dặn lão giữ nghĩa trang canh kỹ thi thể. Sau đó tiễn hai người ra ngoài. Đi đường, Tống Hoài cẩn hỏi: "Bá phủ chỉ có 2 công tử thôi sao?" Tham Văn Châu đáp: "Đại công tử là con thứ, nhị công tử là đích tử. Hai người dường như cách nhau chưa đầy 1 tuổi. Nhìn cảnh khi nãy, bá phu nhân rõ ràng không ưa gì vị đại công tử kia." Tống Hoài cẩn cũng nhận thấy, bèn nói: "Ngày mai đến bá phủ một chuyến tra xét, vụ án đã giao cho đại lý tự, Tham đại nhân cứ yên lòng." Tham Văn Châu lại dập đầu tạ ơn. Trước nghĩa trang, mọi người chia tay. Tống Hoài cẩn cùng Thích Tầm hướng về phía Bắc Thành. "Không ngờ vụ án này lại thành của chúng ta." Tống Hoài cẩn nhìn nàng: "Ngươi thấy sao, vị huynh cùng cha khác mẫu kia, có hiềm nghi chăng?" Thích Tầm ngẫm nghĩ: "Đại công tử bề ngoài có vẻ không sâu tính." Tống Hoài cẩn gật đầu: "Bị bá phu nhân mắng nhiếc, hắn lúng túng đỏ mặt, chẳng giấu nổi tâm tư. Ngày mai vẫn nên tra xét đại công tử phó gia trước. Đã qua giờ tan trực." Tống Hoài cẩn bảo: "Hôm nay không cần trở lại nha môn, sáng mai gặp ở đó, ngươi cũng đi Hồ Lạc Thần xem xét, so sánh với kết quả nghiệm thi." Thích Tâm đáp ứng, tới ngã rẽ, hai người chia đường về nhà. Sáng hôm sau, Thích Tâm đến nha môn điểm danh, vừa vào cửa đã gặp Chu Úy, thấy nàng mang theo hòm nghiệm thi. Hắn liền hỏi: "Hôm qua thế nào, vụ án gì vậy?" Thích Tâm đáp: "Án của nhị công tử bá phủ Định An, vụ này giao cho chúng ta rồi, chờ Thiếu Khanh đại nhân tới sẽ đi Hồ Lạc Thần." Nghe có vụ án, Chu Úy lập tức phấn chấn: "Hôm qua người nghiệm xác ra điều gì lạ sao?" Vừa đi, Thích Tâm vừa kể lại quá trình nghiệm thi, rồi nói: "Hiện chưa thể xác định bá phủ sống chết không chịu cho mổ nghiệm, nhưng theo kinh nghiệm, cái chết này tất có ẩn khúc." Chẳng mấy chốc, Tống Hoài cẩn đã tới. Hắn nhanh chóng tập hợp nha dịch, rồi trong đại sảnh công bố vụ án mới. Nạn nhân là nhị công tử bá phủ Định An Dương Ngô. Ngày mồng 1 tháng 3, sau giờ ngọ rời phủ, sau đó xuất hiện ở Tụy Vân Lâu, ở lại đến tối mới rời đi. Lúc rời đi thì say rượu, đêm ấy không về nhà. Sáng hôm qua, thi thể nổi trên hồ Lạc Thần. Tống Hoài Cẩn liếc nhìn Thích Tầm. Thích Tầm nghiệm thi được rằng trên người tử thi có vết thương khả nghi. Y phục cũng có dấu cọ sát, chẳng giống ngã nước mà chết. Chờ Lý Liêm đến, chúng ta đi hồ Lạc Thần xem qua. Đại lý tự đã rảnh rỗi nhiều ngày, nay có vụ án mới, ai nấy đều nôn nóng muốn ra tay. Chẳng bao lâu Lý Liêm tới, đoàn người lập tức lên đường đến hồ Lạc Thần. Hồ Lạc Thần ở phía tây thành, vốn là thắng cảnh tuyệt đẹp. Đầu xuân, liễu xanh phất phới, chưa đến chính ngọ đã thấy du khách qua lại. Cách bờ hồ chẳng đầy trăm bước chính là hẻm Liễu Nhi nổi danh. Thanh lâu tửu đờ, em mờ chen chúc. Lý Liêm trước tiên dẫn họ tới nơi phát hiện thi thể. Chỉ vào mặt nước xanh biếc, xác của Dương Ngô chính là tìm thấy ở đây. Đến mùa hạ thì chỗ này ngập sen, giờ chưa có bông nào, cũng hiếm kẻ đến hóng cảnh. Khi ấy mấy tiểu nhị ở Đắc Nguyệt lâu ra tán gẫu, mới vô tình phát hiện, hồ Lạc Thần diện tích rộng, phía đông liền với hẻm Liễu Nhi cùng khu chợ Sầm Uất. Phía tây là khu dân cư Thanh Nhã, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, phía bắc có mấy tửu quán, xa hơn là bến thuyền neo ba chiếc họa phường, bờ hồ lát đá, có hàng rào gỗ cao nửa người, ngoài rào là bãi cỏ thoai thoải, trồng liễu rủ san sát, cành liễu rủ xuống, mầm biếc non xanh, thêm đám cỏ dại lay động, như bức màn che phủ sóng nước. Quả thật chẳng dễ nhận ra có xác người nổi. Tống Hoài Cẩn sai gọi mấy tiểu nhị Đắc Nguyệt lâu từng phát hiện xác đến. Một người dẫn đoàn ra cửa rào, men theo bậc đá xuống bờ hồ. Chỉ một góc nói, hôm ấy quán vắng, tiểu nhân cùng hai người bạn ra hồ trò chuyện. Vừa đi đến đây, chưa xuống bậc đá thì thấy có thứ gì nổi lềnh bềnh. Hắn kể tiếp, mắt kém. Ban đầu còn tưởng áo bào trôi, ai ngờ nhìn kỹ lại giống người. Chúng ta mới xuống kiểm chứng, quả nhiên là xác chết. Chúng ta để lại hai người lo cứu và báo quan. Khi quan sai đến thì chúng ta đã kéo xác lên bờ. Tiểu nhân vừa nhìn liền nhận ra là nhị công tử Dương gia. Lập tức có người chạy về báo tin. Kết quả quan sai và Dương phủ đến gần như cùng lúc. Tống Hoài Cẩn hỏi, người sao dám chắc một cái nhìn liền nhận ra hắn? Tiểu nhị đáp, nhị công tử thường đến chỗ chúng ta, từng thưởng tiền cho tiểu nhân, nên nhớ rõ mặt, và lại ba hôm trước còn gặp hắn. Hôm ấy hắn đến Tụy Vân lâu, y phục cũng nhận ra, nên mới dám chắc, người từng thấy hắn vào Tụy Vân lâu, khi đó sắc mặt thế nào? Tiểu nhân nhớ kỹ. Quán chúng ta cách Tụy Vân lâu chẳng xa. Hôm ấy thấy hắn bèn gọi. Nhưng hắn cười đáp hẹn lần sau rồi bước vào Tụy Vân lâu. Khi ấy hắn mặt mày hớn hở. Bước đi nhẹ nhàng. Trông hết sức vui vẻ. Lời khai này trùng khớp với bọn tiểu nhị Tụy Vân lâu. Tống Hoài Cẩn liền cho người lui. Rồi cùng chúng nhân men theo hồ mà xem xét. Nước sát bờ không sâu. Có thể thấy cỏ nước, gốc sen, thỉnh thoảng vài cành non lay động. Hắn nhặt mấy viên đá ném xuống, tức thì bùn đất cuộn lên, nước vẩn đục. Thích Tầm nhận định, bùn đất dày đặc, mà nước cạn, nam nhân trưởng thành có ngã cũng khó chết đuối. Trong lúc giãy giụa, tay tất không thể sạch sẽ như vậy. Chú ý bẻ vài nhánh cỏ dại thả xuống nước, thấy cỏ nổi lềnh bềnh trôi dạt về hướng bắc. Bèn trì, nước hồ chảy từ phía kia. Lý Liêm nói, phía bắc là bến thuyền hồ Lạc Thần. Mùa hè thuyền dạo hồ mới đông. Nay chỉ có ba chiếc họa phường neo lại. Hôm qua sau khi phát hiện xác, chúng ta tra xét, năm ngày liền chẳng ai thuê thuyền. Vẫn neo tại chỗ, trên đường từ đây đến bến. Tử quán trà lầu cũng đã hỏi qua. không ai thấy Dương Ngô. Tống Hoài Cần chẳng đi lối bằng phẳng, mà dẫn mọi người men theo bờ cỏ hướng bắc. Vết thương cùng y phục mài sờn là một nghi điểm, tay chân quá sạch cũng là lạ. Ngoài khả năng bị ném xác, có lẽ chỗ hắn ngã xuống vốn khác thường, nhưng khi đến tận bến thuyền, họ thấy nước quanh hồ chỗ nào cũng cạn nông, ngay cả trẻ con 10 tuổi ngã xuống cũng dễ leo lên. Ba chiếc hoạc phường lặng lẽ neo, chỉ có vài thủy công trông coi. Hỏi qua, chẳng ai nhớ từng gặp Dương Ngô. Tống Hoài Cẩn lại dẫn mọi người men hồ về phía hẻm Liễu Nhi. Dọc đường từ quán trà lầu rộn ràng khách khứa, thấy quan sai đến, khách khẽ bàn tán, từ hồ đến hẻm Liễu Nhi chỉ trăm bước, các thanh lâu nơi đây đều lấy cảnh hồ làm điểm nhấn. Tới Tụy Vân lâu, quả nhiên như đã liệu trước, một quản sự họ Vương ra nghênh tiếp. Vương quản sự thở dài, hôm qua quan gia đã tra hỏi, tiểu nhân cũng đã trình bày, nhị công tử đến đây khi ấy vui vẻ, rời đi tuy có men rượu nhưng bước vững, tiểu nhân còn đích thân tiễn ra cửa, không biết sẽ xảy ra chuyện, nếu hay, tiểu nhân tất cử người đưa về. Tống Hoài Cẩn lại sai gọi Hồng Tú, chẳng mấy chốc, nàng được A Hoàn dìu ra, trông thấy nhiều quan sai, mắt nàng đỏ hoe. Hôm đó, nhị công tử rất vui, còn nói ngày mai sẽ lại tới tìm dân nữ, nào ngờ đi một lần, chẳng trở lại nữa, dân nữ thật chẳng ngờ. Tống Hoài Cẩn hỏi, hắn gặp ngươi khi ấy không hề có gì khó chịu ư? Hồng Tú lắc đầu. Không có, khi đi còn rất vui vẻ, nói phải về sớm kẻo bá gia và phu nhân trách, thiếp chỉ tưởng hắn sẽ bình yên trở lại phủ thôi. Cha xét đến đây, mọi sự vẫn y nguyên như trước. Tống Hoài Cẩn liền bảo Lý Liêm. Được rồi, ngươi quay về nha môn lo việc đi. Vụ này giao cho chúng ta. Lý Liêm cúi người, đa tạ thiếu khanh đại nhân. Hạ quan còn hai vụ mạng án chưa tiến triển, bằng không ắt sẽ theo phò tá. Chờ hắn cáo từ xong, Tống Hoài Cẩn dặn Vương Túc dẫn người tới các tửu quán trà lầu ven hồ tra lại một vòng cả khu dân cư phía bắc và chợ tây bắc nữa, trong vòng hai dặm này tra cho kỹ. Đêm ấy hắn rời nơi này tất phải có lối đi, ta không tin chẳng ai từng thấy. Vương Túc lĩnh mệnh dẫn người đi ngay. Thích Tầm vẫn nhìn về phía hồ. Tống Hoài Cẩn liền hỏi, sao ngươi còn điều chi nghi hoặc? Thích Tầm đáp, trên thi thể không hề có dấu chói, cũng chẳng có ngoại thương. Hắn giống như bị tập kích bất ngờ, hoặc là say đến không biết trời đất. Nhưng khi rời Tụy Vân lâu, hắn bước đi vẫn vững vàng. Ý ngươi là, thủ phạm là người quen, ít nhất không giống kẻ thù, càng chẳng phải kẻ khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Nhắc đến kẻ thù, Tống Hoài Cẩn tự nhiên nhớ tới vị đại công tử Phó gia. Hắn lại gọi Vương quản sự hỏi, nhị công tử Dương gia cùng đại công tử Phó gia ở Bình Lạc phường, rốt cuộc vì sao bất hòa? Vương quản sự dè dặt, kỳ thật chẳng thể gọi là thù oán gì lớn. Chừng hai tháng trước, nhị công tử vốn chuộng Hồng Tú, đi trước một bước, sau đó, đại công tử Phó gia cũng muốn gọi nàng tiếp rượu. Thế là đôi bên tranh chấp, cả hai đều đã uống. Lời qua tiếng lại rồi động thủ. Đại công tử Phó gia vốn tập võ, đánh trúng mắt nhị công tử. Con mắt của Dương Ngô từng bị đánh thương. Đúng thế, nhưng không nặng. Khi ấy nhị công tử còn buông lời đòi báo thù. Sau đó, đại công tử Phó gia không tới Tụy Vân lâu nữa. Hai bên cũng chẳng gặp lại. Nhị công tử tĩnh dưỡng nửa tháng, rồi đâu lại vào đấy. Tống Hoài Cẩn nghe mà lấy làm lạ, bị thương là Dương Ngô, nếu có báo thù, hẳn phải là hắn tìm đến Phó gia gây chuyện, sao kết cục lại là Dương Ngô chết? Tạ Nam Kha bên cạnh chen vào, có khi say rượu gây sự, chẳng được lại bị phản thủ mà chết. Tống Hoài Cẩn chưa thể kết luận, bèn dứt khoát đi bá phủ một chuyến. hôm qua đại công tử nói biết chuyện Dương Ngô cùng đại công tử Phó gia tranh chấp. Hỏi kỹ xem có ẩn tình gì. Mọi người rời Tụy Vân lâu đi Định An bá phủ. Thích Tầm tuy là ngỗ tác, cũng quen cùng họ chạy việc, liền đi theo, qua hẻm Liễu Nhi về phía bắc, vượt Tây Thị đến Bình Khang phường, rồi tới Trường Ninh phường nơi bá phủ tọa lạc. Vừa đến cổng, đã thấy Dương Tùng vội vã cùng Tùy Tùng bước ra. Hai bên chạm mặt, Tống Hoài Cẩn ngạc nhiên. Đại công tử gấp gáp đi đâu vậy? Dương Tùng vội đáp, Thiếu Khanh đại nhân tới thật khéo. Tối qua ta nói với phụ mẫu điều lý bổ đầu điều tra được. Sáng nay vừa dùng bữa xong, phụ mẫu nghe tin đệ đệ từng bất hòa với đại công tử Phó gia, liền dẫn người tới phó phủ đòi tội. Tống Hoài Cẩn cau mày, quan phủ chưa hề định luận, họ đòi tội cái gì? Dương Tùng bất lực, đệ đệ mất, phụ mẫu quá đau lòng, thành ra hồ đồ, xin Thiếu Khanh đại nhân thứ lỗi. Ta đang định đi ngăn, nhưng họ đã đi trước hai nén nhang rồi. Tống Hoài Cẩn quyết đoán, vậy càng hay, chúng ta cũng đến phó phủ, xem đại công tử ấy có liên can chăng? Dương Tùng dĩ nhiên không dám từ chối, chờ hắn lên xe ngựa, cả đoàn lập tức quay đầu hướng về Bình Lạc phường. Đi đường, Tống Hoài Cẩn hỏi vọng vào xe, rốt cuộc Dương Ngô và đại công tử Phó gia có thù oán gì? Dương Tùng trong xe đáp, họ từng đánh nhau ở Thanh Lâu, ngoài ra, đệ đệ quản phần lớn sản nghiệp trong nhà, có một tửu quán ở Tây Thị. Đối diện với tửu quán nhà phó, hai bên đấu buôn, chẳng khác gì kình địch, nên sinh oán hận, quả nhiên có ẩn khúc. Đoàn người rời Trường Ninh phường, rẽ đông vào Ngự Nhai, thẳng đến Bình Lạc phường, qua hai phố dài đã thấy phó phủ hiện ra. Chưa tới nơi, từ xa đã thấy trước cửa phủ dừng ba cỗ xe ngựa. Hai cỗ đi đầu chính là xe bá phủ mà Thích Tầm và Tống Hoài Cẩn hôm qua từng thấy. Bọn họ đã vào phó phủ rồi. Dương Tùng lo lắng kêu lên, sợ cảnh xấu xảy ra. Tống Hoài Cẩn và mọi người vội thúc ngựa đến nơi. Nhưng vào đến cổng, trong phủ lại im ắng, chẳng nghe tiếng cãi vã. Ngay lúc ấy, Thích Tầm chợt thấy chiếc xe thứ ba bị che khuất phía sau. Cỗ xe này so với xe bá phủ càng thêm hoa lệ. Nàng thấy quen mắt vô cùng. Cửa phủ đột nhiên mở. Lâm Vi từ trong bước ra. Vừa thấy Tống Hoài Cẩn và Thích Tầm, liền kinh ngạc mừng rỡ. Các người sao lại ở đây? Tống Hoài Cẩn cũng giật mình. Lâm thị vệ, chẳng lẽ vương gia cũng ở đây? Lâm Vi gật. Vương gia tới xử lý chút việc riêng. Nói đến đó, hắn bỗng chợt hiểu ra, các người đến đây chẳng lẽ là vì vụ án của bá phủ Định An? Tống Hoài Cẩn gật đầu. Lâm Vi lập tức nói, vậy thì tốt, các người không đến, chủ tử cũng định tìm các người. Cách chương.